Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn không muốn chọc phải tổ chức khổng lồ phía sau Tốn Đình Trạch. Tao không. Tốn Đình Trạch rất tự tin chế giễu năng lực của hắn. Thả cô ấy ra. Khai ra kẻ chủ mưu đứng ở phía sau. Tao có thể tha cho mày một mạng. Không đây nào. Vậy thì mày cứ chờ chết đi. Lùi đến phòng khách. Trên cần cổ của Mâu Tâm Như đã đỏm vết máu tươi. Tốn Đình Trạch lại càng thêm khát máu mà phẫn nộ. Nấp ở trong bóng tối. A Hồ có nhiệm vụ bảo vệ Mâu Tâm Như lặng lẽ đến gần sau lưng kẻ áo đen mà cướp lại sao găm. Mâu Tâm Như thấy cơ hội, dùng chân đá về phía sau, đã rơi chiếc súng trên tay kẻ đó rồi quấy người nhặt lên. Cô nhanh chóng chuyển vị trí đứng song song với Tốn Đình Trạch. Hai vũ khí lợi hại trong nháy mắt mất hết, không còn vật phòng thân. Người áo đen mất đi ý chí chống cự, trên mặt chỉ còn lại là vẻ sợ hãi. Đôi tay hắn bị A Hồ trói chặt. Hai đầu gối mềm nhũn không thể nào kiềm chế được mà ngã quỵ xuống đất. Tao hỏi lại một lần nữa, là ai sai mày tới đây? Dường như đã quyết tâm, hắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Tốn Đình Trạch. Tôi không biết thân phận của ông ta. Mỗi lần đều là ông ta chủ động tìm tới tôi. Vợ con tôi đều rơi vào tay ông ta. Tôi không thể không nghe theo lời nói của ông ta mà làm việc. Là cả giết chết cha mẹ của Mâu Tâm Như. Không sai. Cũng sắp chết đến nơi rồi. Hắn cũng không còn gì để mà giấu giếm nữa. Chẳng phải hắc ức cậu, tôi đã sớm đã chuẩn bị tinh thần rồi. Tôi chết cũng không sao. Nhưng mà tôi có một thỉnh cầu, xin cậu hãy đồng ý với tôi. Tốn Đình Trạch chăm chú nhìn hắn, cả người u ám nguy hiểm. Lý do gì khiến kẻ này cho rằng anh sẽ đáp ứng yêu cầu trước khi chết của hắn, không khỏi là quá ngu ngốc đi. Xin cậu, hãy cứu vợ con của tôi ra. Đây chính là điều duy nhất khiến hắn không yên tâm, chính là vợ cùng con trai của mình. Vợ con của anh ư? Đúng vậy. Vợ con của tôi đang nằm ở trong tay của ông ta. Thật ra thì sau khi biết mình chọc phải hội vụ ưng, tôi đã biết kết quả của mình nhất định là một con đường chết. Nhưng vì vợ con, tôi không thể không làm hại Mâu Tâm Như. Xin cậu hãy đồng ý tôi mà cứu bọn họ ra. Tốn Đình Trạch hỏi cô gái bên cạnh. Em có muốn nói gì không? Mâu Tâm Như lắc đầu, ở trong lòng không ngừng rung động. Biết được chân tướng sự thật khiến cho cô vô cùng khó chịu. Biết hắn quyết tâm tìm đến cái chết, đồng ý hắn coi như là một chuyện tốt vậy. Tôi sẽ cứu vợ con anh ra. Tốn Đình Trạch cam kết với người áo đen. Nghe vậy thì hắn mỉm cười an tâm, tránh khỏi sự kiềm chế của A Hồ, lấy một viên thuốc ở bên hông nhét vào miệng. Không tới mấy giây, hắn dãy dụa thảm trạng, trước mắt là một tiết mục tử vong. Ngay sau đó hắn tắt thở. Phiền tới cậu rồi. Tốn Đình Trạch liếc nhìn về phía A Hồ, chỉ thì cậu sẽ đem thi thể này đi xử lý. A Hồ lĩnh mệnh, nhanh chóng khiêng thi thể biến mất trước mặt của Tốn Đình Trạch. Còn Mâu Tâm Như thì im lặng không nói mà nhìn Tốn Đình Trạch, trong mắt tràn đầy là sự hối hận. Hai gò má mềm mại lộ ra sự bối rối. Mâu Tâm Như không dám nhìn thẳng vào ánh mắt thâm tình của Tốn Đình Trạch. Lời ngợi kia nói đã chứng minh cô hoàn toàn hiểu lầm anh rồi. Vậy mà anh lại không giải thích gì cả, mặc cô cố tình gây sự, mỗi lần đều muốn lấy mạng của anh, khiến tính mạng của anh như là anh nến trong gió, gặp đầy nguy hiểm. Tốn Đình Trạch thấy cô hồi lâu không nói, một lòng nhìn vết thương trên cổ của cô. Em ngồi xuống trước đi, tôi sẽ giúp em bôi thuốc. Vệt máu đỏ tươi này khiến anh cảm thấy tức giận bởi vì sự bất lực của mình. Anh lại có thể để cho người ta làm cô bị thương ngay trước mặt của mình. Anh thật là đáng trách. Một khuôn mặt lịch sự xuất hiện, thần sắc cực kỳ ảo não. Mâu Tâm Như thận trọng ngoan ngoãn ngồi trên ghế salon, đầu vẫn cúi thật thấp. Tốn Đình Trạch đi lấy hòm thuốc, đi tới trước mà ngồi xổm trước mặt của cô, nâng đầu của cô lên rồi tỉ mỉ giúp cô khử trùng băng bó. Tôi thật hận là mình vô dụng. Không, việc này cũng không thể trách anh, tất cả đều là tại em. Anh ngạc nhiên nhìn ánh mắt tràn đầy hối hận của cô. Trách em ư? Anh không hiểu hàm ý trong lời nói của cô. Em biết anh không phải là hung thủ. Đôi tay có vết chai dày chạm tới gò má của cô. Tôi rất là vui, rốt cuộc em đã thấy rõ. Tại sao anh lại đối tốt với em như vậy? Khi em một lúc hiểu lầm anh là hung thủ, anh lại không nói gì. Em không hiểu, vì sao anh phải làm như vậy? Hung thủ thật sự còn ẩn nấp chưa xuất hiện. Anh và cô ở chung một chỗ có thể sẽ nguy hiểm, tự như là tình huống vừa rồi. Em thật sự là không hiểu, hay là giả vờ không hiểu chứ? Đôi mắt của cô trong suốt nhìn anh, cô thật sự là chưa hiểu dụng tâm của anh. Thôi được rồi, nếu như tôi không nói thì chỉ sợ mấy chục năm nữa em vẫn như vậy, đối với chuyện tình cảm vĩnh viễn là ngu ngốc không thể nào hiểu nổi. Hai gò má của cô nhất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net